Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu hỏi, tầm mắt nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi đang xuất hiện ở trên sân. Hắn đã xuất hiện, ta cũng an tâm rồi. Tô Yên thở ra một hơi, nói với Vương Tiểu Bảo. Diệp Tiểu Mộc cũng nhìn chằm chằm vị Ngô tiền bối này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tướng mạo của vị Ngô tiền bối ở khoảng cách gần như vậy. Khoan đã, tại sao lại có cảm giác thân quen như vậy? Trước đây ngươi đã có nói thực lực của ai mạnh nhất người đó là nhân thần quan. Ta nói là giới hạn trong đệ tử đời thứ hai thôi. Nguyên thần đáp, chỉ có đệ tử đời thứ hai tuổi tác mới xứng đáng. Xin lỗi, ngươi không có phần. Diệp Thiếu Dương đáp, ta cũng còn rất trẻ. Ta cảm giác tuổi tác của ta thậm chí còn trẻ hơn cả ngươi đó. Khóe miệng của Nguyên thần co giật. Diệp Thiếu Dương lại nói, thôi không có nói nhảm nữa, đánh trước nói sau. Có muốn giống như ta nói hay không? Để cho ngươi 7 chiêu. Này, vị huynh đệ kia khẩu khí thật lớn, chi bằng ta đến lãnh giáo một chút. Một người trẻ tuổi rời khỏi khán đài đi lên quảng trường, chính là Thu Phong, nhân vật số 2 của Thiên Hạ Hội. Thực lực so với Diệp Thần còn mạnh hơn một bậc. Thu Phong thật sự cũng không có ý tứ muốn giải vây cho Nguyên Thần, chỉ là ở dưới đài nhìn thấy nhiều trận đánh như vậy, cảm thấy ngứa tay ngứa chân. Lại thêm người xa lạ này nói chuyện quá là oai phong, không có nhịn được. Ngươi là ai vậy? Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, hững hờ hỏi. Thu Phong cười nói, ta chỉ sợ là ngươi không biết danh của ta sao. Nhận biết ngươi thì có chỗ tốt gì? Thu Phong đem tay phải phẩy đến. Ra tay đi, ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút. Được lắm. Diệp Thiếu Dương duỗi lưng một cái, thân ảnh đột nhiên động, một giây sau đã đến trước mặt của Thu Phong. Một tay bấm quyết, vỗ thẳng xuống trán của hắn. Thu Phong giật mình kinh hãi, cuống quyết giơ tay đón đỡ, song trưởng đụng nhau, cảm giác giống như một ngọn núi áp xuống mình, vội vàng ngưng tụ pháp lực đối kháng. Lại phát hiện mình càng tăng cường sức chống cự thì đối phương uy lực cũng lại tăng lên. Mình tăng một phần, đối phương cũng tăng cường một phần, luôn luôn mạnh hơn mình một chút. Hết lần này tới lần khác, bàn tay của đối phương dường như có chất kết dính, mình cũng không thể giãy ra để tránh được. Vậy thì, bắt hắn không ngừng phóng thích ra càng nhiều chân khí để chống cự lại thế công, nếu không sẽ bị vỗ cho bẹp dế. Sau một thời gian ngắn, hắn đem toàn bộ chân khí trong cơ thể tụ lên hai cánh tay. Thế nhưng đối phương tựa như là động cơ vĩnh cửu, vẫn không ngừng gia tăng áp lực. Thế nào, còn chịu nổi không? Diệp Thiếu Dương biểu lộ tự nhiên, cười cười với hắn. Thu Phong khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng bừng, thân thể cũng bởi vì cố sức nhưng chịu không nổi mà run rẩy, vẫn còn đang khổ cực trèo trống. Nội tâm của hắn đã run lên đến cực điểm, liền xem như là Nguyên Thần cũng không có chân khí cường đại như vậy có thể áp chế mình đến mức độ này. Hơn nữa nhìn mặt lại không có đổi sắc, giống như là không có mất sức một tí nào cả. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ta nói thật với ngươi, ta đại khái mới chỉ đưa ra một tầng pháp lực. Ngươi nếu như vậy đã cố hết sức. Xem ra, những năm qua luyện tập là uổng phí đó. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy một cái, Thu Phong trực tiếp văng ra bên ngoài ngồi bệt xuống đất, không có đứng dậy nổi. Ngu ngốc trợn to mắt nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến hắn, quay người đối mặt với Nguyên Thần. Nhanh lên, đánh xong ta còn có việc đó. Nguyên Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp trưởng giáo, khi dễ hậu bối chúng ta thì có ý tứ gì? Nói xong quay đầu đối mặt với mọi người ở dưới đài đã sớm khiếp sợ. Các người không biết, ta giới thiệu với các người một chút, vị này chính là Diệp Thiếu Dương, đại danh đỉnh đỉnh. Cái gì? Diệp Thiếu Dương? Này đừng nói là ta đang nghe nhầm, là Diệp Thiếu Dương. Trong lúc nhất thời toàn trường im lặng. Danh từ Diệp Thiếu Dương ở trong pháp thuật giới ai mà lại không từng nghe qua, chính là người đứng đầu pháp thuật giới năm đó. Mặc dù rất nhiều đệ tử đời thứ hai cảm thấy Diệp Thiếu Dương là có tiếng mà không có miếng, chí ít hắn cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết. Người là Diệp Thiếu Dương? Diệp Tiểu Mộc là người đầu tiên tỉnh hồn, kinh ngạc lắp bắp. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nở nụ cười. Ta cũng không muốn giả mạo tên của Bạch Mi nữa. Dù sao hắn cũng không có đẹp trai bằng ta đó, tiểu tử. Thu Phong vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net